LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286, người thật giống như có bệnh. Tô Minh gọi là một cái phiền muộn nha. Trên thực tế chính hắn đều không nghĩ đến. Tần Thi Âm vừa rồi vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là kỹ thuật tốt. Bất quá vài giây đồng hồ sau khi, Tô Minh liền ý thức được không được bình thường. Cái kia phản ứng mãnh liệt trình độ, đem Tô Minh đều cho giật nảy mình. Tuyệt đối không chỉ là có phản ứng đơn giản như vậy. Bởi vì phản ứng này thật sự là quá mức một ít. Thế là Tô Minh liền ngừng động tác của mình. Tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua Tần Thi Âm. Sợ đã xảy ra chuyện gì. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Thi Âm, ngươi vừa rồi đến cùng thế nào? Phản ứng lớn như vậy. Tô Minh cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch trải qua chuyện như vậy. Cho nên trong lòng vẫn còn có chút thường thức. Dù sao năm đó đi theo Giang Tiểu Quân cùng một chỗ. Nhìn nhiều như vậy phấn khích mảng lớn. Với thân thể người cấu tạo vượt phương diện này. Vẫn còn có chút tiểu nghiên cứu. Tương đối mấu chốt chính là Tô Minh trong lòng mình cũng rõ ràng. Dù sao trước đó cùng Lâm Ánh Trúc cũng thực chiến qua. Lâm Ánh Trúc phản ứng cùng Tần Thi Âm căn bản cũng không phải là một cái dạng. Bất quá Lâm Ánh Trúc đó mới gọi phản ứng tự nhiên. Mà Tần Thi Âm cái này thật sự là quá dọa người. Tô Minh một trong nháy mắt thật có chút bị hù dọa. Tần Thi Âm trên mặt còn tràn đầy hồng nhuận phơn phớt đây. Hơn nữa trong miệng cũng thở hồng hộc. Không biết mà nói. Còn tưởng rằng Tần Thi Âm mới đi bắn vọt chạy 100 mét. Vậy mà có thể mệt mỏi thành cái dạng này. Tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Bất quá nhìn Tô Minh cái này một bộ kinh ngạc bộ dáng. Tần Thi Âm mới lên tiếng nói. Ta cũng không biết phát vừa rồi đến cùng thế nào. Liền là ngươi vừa rồi làm ta thời điểm. Sau đó liền một cỗ cảm giác rất thoải mái truyền ra. Đồng thời từ từ truyền khắp toàn thân. Tê tê dại dại. Toàn bộ người thân thể tựa hồ cũng không có khí lực. Tần Thi Âm mở miệng nói ra, chỉ bất quá tại lúc nói chuyện, Tần Thi Âm sắc mặt càng hồng nhuận, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ so trước đó còn muốn mê người. Tô Minh nghe xong lời này liền hiểu, miêu tả như thế cẩn thận, Tô Minh làm sao có thể còn không hiểu đây. Đây rõ ràng liền là nữ nhân đạt tới đỉnh cao nhất cái chủng loại kia cảm thụ nha. Cùng nam nhân vẫn còn có chút khác biệt. Kỳ quái thế nhưng là bởi như vậy lời nói cái kia vấn đề coi như tới nha. Cái này không khoa học nha. Không có chút nào khoa học. Tới nhất vui vẻ trình độ. Cái kia nhất định phải Tô Minh làm qua sau khi mới được nha. Tô Minh biết mình rất cường đại. Thế nhưng là không thể cường đại đến nước này a. Bất quá chỉ là hôn mấy cái. Liền đem Tần Thi Âm cho biến thành dạng này. Tô Minh trong lòng vô cùng nghi hoặc. Bất quá vẫn là cho mình một cái bản thân an ủi. Đoán chừng là mỗi người không giống nhau a, mà Tần Thi Âm tương đối mẫn cảm một chút, cho nên mới sẽ có phản ứng nhanh như vậy a. Một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Tô Minh cũng không có quá coi ra gì. Dù sao chính sự không thể làm trễ nải. Tuyệt vời như vậy thời khắc, mỗi chậm trễ một giây đồng hồ Tô Minh đều cảm giác là phi thường lãng phí. Chúng ta tiếp tục a. Đừng chậm trễ thời gian. Tô Minh sau khi nói xong, lại ôm lấy Tần Thi Âm. Sau đó tay lên bắt đầu động tác lên. Tần Thi Âm hiện tại toàn bộ người thân thể đều lấy không được khí lực đến. Lại thêm hiện tại hai người đều loại trạng thái này. Tần Thi Âm đâu còn sẽ thẹn thùng làm cái gì. Ép căn bản không hề bất kỳ mâu thuẫn. Trực tiếp tùy ý Tô Minh cứ như vậy tùy tiện làm sao làm. Tô Minh hiện tại kỹ thuật cùng loại kia xuất thần nhập hóa lão tài xế không so được. Bất quá cũng coi như có thể. Tiếp tục đối với Tần Thi Âm động tác lên. Tay hướng xuống dò xét xuống dưới. Không xong rồi. Tô Minh ta đã không xong rồi. Người nhanh dừng tay. Ai ngờ cái này còn không có đi qua một phút đồng hồ đây. Tần Thi Âm vậy mà lại mở miệng. Trong thanh âm vẫn là như thế. Có vui vẻ có thống khổ. Đến đằng sau mà nói đều cũng không nói ra được. Trực tiếp kêu một tiếng. Lập tức toàn bộ người thân thể kịch liệt run rẩy. Đậu phộng, Tô Minh cái này thật là khờ mát. Trong lúc nhất thời cũng không động đậy nữa. Cứ như vậy cứ thế tại nơi đó. 3 giây đồng hồ sau khi, các Tần Thi âm tiếng thở vững vàng một chút. Tô Minh lúc này mới lên tiếng hỏi. Thế nào, ngươi sẽ không lại là vừa rồi cái loại cảm giác này à? Chấm ngoặc kép, Tần Thi âm cảm giác loại chuyện này vẫn là rất ngượng ngùng. Mặc dù vừa rồi cái kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, nàng là phi thường thoải mái. Cảm giác là trong đời thoải mái nhất thời khắc. Nhưng đi qua nội tâm lại là một trận xấu hổ cảm giác. Tô Minh đều trực tiếp như vậy hỏi. Cái kia Tần Thi âm cũng không thể không để ý Tô Minh. Thế là liền trực tiếp gật gật đầu. Biểu thị thừa nhận. Cái này thật đến phiên Tô Minh trợn tròn mắt. Đây cũng quá hiếm thấy đi. Bản thân cái gì cũng không làm nha. Còn không có tiến vào chính đề đây. Bất quá chỉ là tiến hành một chút bầu không khí điều tiết mà thôi. Tần Thi âm cái phản ứng này. Cũng quá mức một ít à. Tô Minh, ta làm không được nữa. Cảm giác nếu như còn như vậy làm đi xuống. Ta nếu không được rồi. Hiện tại toàn bộ người cũng đã không có khí lực. Tần Thi âm lại là thở hổn hển hai cái. Nói với Tô Minh. Trước đó Tần Thi âm đối với giữa nam nữ những sự tình này cũng bất quá là kiến thức nửa vời mà thôi. Hiểu rõ cũng không rõ ràng lắm. Dù sao nàng không có khả năng cùng Tô Minh đồng dạng. Cũng không có việc gì liền làm chút điện ảnh nhìn xem. Từng nghe nói qua cái này là rất mỹ diệu sự tình. Có thể cho linh hồn thăng hoa. Hôm nay Tần Thi âm xem như cảm nhận được. Mỹ diệu đích thật là rất tươi đẹp. Bất quá Tần Thi âm không nghĩ tới vậy mà lại mệt mỏi như vậy. Nếu như một mực bộ dạng này đi xuống. Cái kia nàng chẳng phải là muốn bị mệt chết nha. Căn bản là không chịu nổi. Tô Minh trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Cũng không có tức giận loại hình cảm xúc. Chỉ bất quá cảm giác có chút kỳ quái mà thôi. Đồng thời Tô Minh cũng phi thường có thể trải nghiệm Tần Thi âm lúc này trạng thái. Tục ngữ nói chỉ có mệt chết nghiêu không có cầy hỏng điền. Nói loại lời này đồng dạng đều là nam nhân. Mà lại là trong lúc này năng lực không được nam nhân. Cho mình vãn hồi một chút mặt mũi mà thôi. Loại chuyện này mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Chỉ cần làm nhiều, đều sẽ cảm giác rất mệt mỏi. Cái này cùng giới tính không có quan hệ gì. Nói thí dụ như trước đó cùng với Lâm Ánh Trúc thời điểm. Tô Minh bản thân liền vô cùng cường đại. Thường xuyên một đêm nhiều lần. Làm Lâm Ánh Trúc không chịu nổi. Đều sẽ đau khổ cầu xin tha thứ. Mà lúc này mới không đầy 3 phút công phu. Tần Thi âm liền đã liên tục 2 lần. Dáng vẻ như vậy xác thực không thể tiếp tục tới. Nếu như tiếp tục, đoán chừng Tần Thi âm không nghi ngờ sẽ không chịu nổi. Tô Minh nhìn thoáng qua bên cạnh đổ mồ hôi tràn trề tựa hồ còn phi thường mệt mỏi Tần Thi âm. Nội tâm nghi hoặc còn đang kéo dài. Quá khác thường, Tần Thi âm loại tình huống này. Tuyệt đối là không bình thường. Bình thường nữ nhân không thể nào là cái phản ứng này. Thậm chí đều đã không thể dùng một cái mẫn cảm để hình dung. Chỉ có thể nói Tần Thi âm là đặc biệt mẫn cảm. Hơn nữa còn là mẫn cảm đến không được loại kia. Xem xét Tô Minh ngẩn người không nói. Hơn nữa trên mặt cũng không có biểu tình gì. Tần Thi âm liền nói ra. Tô Minh, ngươi tại sao không nói chuyện? Tức giận sao? Tô Minh lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng qua Tần Thi âm. Sau đó nói. Thi âm, ngươi thật giống như có bệnh. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.